Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80: Một buổi sáng thế khởi. Cá vượt Long Môn. Chương 79: Một buổi sáng thế khởi. Cá vượt Long Môn ghi danh tự về sau. Chu Thiền quanh thân có Hồng Lăng xuất hiện. Nàng giới thiệu sơ lược Hạ Hồng Lăng nhân tiện nói: Hồng Lăng tính công kích mạnh, tốc độ nhanh, phòng ngự cũng không yếu. Sư đệ không địch lại cũng không nên dáng chống đỡ. Nói xong, nàng phất tay bắt đầu công kích. Vèo một tiếng, công kích cứ thế trước mặt. Âm vang, Bán Nguyệt chặn công kích. Nhưng là cầm đao Giang Hạo bị đánh lui ra ngoài. Cái này Hồng Lăng lực lượng có chút cường đại. Cùng tân sư tỷ hoàn toàn không giống. Không hổ là Bạch Nguyệt Hồ người. Suy nghĩ vừa động, Hồng Lăng công kích đến lần nữa. Ma âm thiên lý vận chuyển. Bán Nguyệt huy động bắt đầu đối kháng. Hồng Lăng như là hồng quang nhanh chóng công kích. Giang Hạo tránh né đồng thời. Cũng sẽ dùng ma âm trảm công kích đối phương. Nhưng mà đều sẽ bị vừa vặn né qua. Không kém mảy may. Chu sư tỷ rất mạnh a. Nhìn bộ dạng này cách hậu kỳ không xa. Giang Hạo trong lòng có phán đoán. Dạng này liền không thể tiếp tục bị động xuống dưới. Trừ phi kéo tới đối phương kiệt lực. Nhưng là pháp bảo này có chút lợi hại. Kiệt lực cần không ít thời gian. Niệm lên trong nháy mắt. Giang Hạo bắt đầu chủ động công kích. Ma âm thiên lý điên cuồng vận chuyển. Ma âm chảm luôn có thể tại đối phương khe hở trong nháy mắt chém ra. Ma âm cuồn cuộn. Đánh tan Hồng Lăng thế công. Lúc này Giang Hạo phát hiện Chu Thiền sư tỷ kinh nghiệm đối địch có chỗ khiếm khuyết. Hắn mặc dù cũng có chỗ khiếm khuyết. Nhưng là vô danh bí tịch đưa cho trợ giúp rất lớn. Tránh né Hồng Lăng hai lần công kích. Hắn đã đi tới Chu Thiền sư tỷ sau lưng. Bán Nguyệt gác ở bả vai nàng bên trên. Gặp này Chu Thiền buông xuống Hồng Lăng. Mặc dù nàng có pháp y phòng ngự. Nhưng là nàng cảm giác hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Ta thua. Sư tỷ đã nhường. Giang Hạo khách khí nói. Đối với thất bại, Chu Thiền không có để ý. Cùng Giang Hạo lên tiếng chào. Liền trở về tiếp tục xem cửa. Chu sư tỷ có chút như quen thuộc. Bất quá nhìn cũng không xấu. Tò mò. Hắn dám định hạ Chu sư tỷ. Chu Thiền. Bạch Nguyệt Hồ nội môn đệ tử. Thiên phú tối thượng đăng. Lòng mang tinh khiết thiện niệm. Có thể phát giác xung quanh ác ý. Một buổi sáng thế khởi. Cá vượt Long Môn. Có thể phát giác ác ý. Nhìn xem giám định kết quả. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại vừa mới tự mình mỗi lần công kích đều sẽ bị vừa vặn tránh đi. Hắn có chút minh bạch. Vốn cho rằng là Chu Thiền sư tỷ cũng có cùng loại vô danh bí tịch luyện tập. Hoặc là người cảm giác luyện tập. Hiện tại xem ra hẳn không phải là cái này năng lực. Mà là ác ý cảm giác. Cuối cùng ta chỉ là muốn đem đao gác ở cổ nàng bên trên. Cho nên không có phát giác được. Càng nghĩ, Giang Hạo càng cảm thấy là như thế này. Bất quá mấy chữ cuối cùng. Cũng làm cho hắn có chút để ý. Một buổi sáng thế khởi. Cá vượt Long Môn. Không biết như thế nào mới tính thế lên. Lắc đầu. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều những thứ này. Chu sư tỷ dạng này người. Hẳn là đi Hạo Thiên Tông. Đối với nàng mà nói có lẽ là tốt nhất. Lưu tại Ma Môn. Không biết có hay không thế lên cơ hội. Rời đi quảng trường. Giang Hạo nhìn thấy Ma Môn một chút đệ tử phát sinh xung đột. Đại gia sắc mặt rất khó coi. Nhìn xem những người này. Giang Hạo lại cảm thấy Chu Thiền sư tỷ lưu tại Ma Môn không nhất định sẽ kém. Bởi vì tiên môn có ngụy quân tử, mà ma môn ngầm thừa nhận đều là thật ác nhân liền tốt. Không có quá lớn áp lực tâm lý. Trên đường trở về, Giang Hạo gặp Hàn Minh. Trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung. Tâm tình không tệ. Giang sư huynh, ta tiến tứ cường. Hắn nhanh chân đi vào Giang Hạo bên người cười nói. Giang Hạo nhìn đối phương một chút. Nhẹ nhàng mà nói. Chúc mừng sư đệ. Giang sư huynh tiến vào sao? Hàn Minh có chút để ý hỏi. Tiến vào. Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, Hàn Minh thật không có uể oải, mà là tại suy nghĩ sâu xa. Không biết đang tự hỏi cái gì. Trở lại đoạn tình nhai bọn hắn liền không còn tiện đường. Hàn Minh một đường hướng chỗ mình ở đi đến. Trên đường hắn gặp một chút nội môn sư huynh sư tỷ. Hàn sư đệ, Tiến Tứ Cường sao? Một vị sư tỷ dò hỏi. Hàn Minh khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng lại tùy ý mà nói. Tiến vào. Hàn sư đệ mới vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ không bao lâu. Thế mà qua năm quan chém 6 tướng tiến vào Tứ Cường. Tương lai bất khả hạn lượng. Vị sư tỷ này bội phục nói. Nghe vậy Hàn Minh lại cười lên. Thản nhiên đón lấy. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo thì tại lĩnh hội vô danh bí tịch. Mặc dù gần nhất giám định sẽ không xuất hiện rõ ràng ba động. Nhưng là nhiều lĩnh hội tổng không có sai. Có lẽ có thể hiểu ra cấp độ càng sâu đồ vật. Loại trừ vô danh bí tịch. Hắn còn muốn lĩnh hội thiên đao thức thứ ba. Đáng tiếc tạm thời không cách nào lĩnh hội. Kim đan trung kỳ tu vi không đủ để học được thức thứ ba. Lĩnh hội đến nửa đêm. Hắn bắt đầu tu luyện. Khôi phục sử dụng thần thông mỏi mệt. Mỗi lần lĩnh hội đều muốn mở ra không minh tịnh tâm. Tiêu hao không nhỏ. Thần thông có rất nhiều khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Đáng tiếc trước mắt còn kém một cái tử sắc bọt khí. Không phải có thể thêm một cái thần thông. Ngày kế tiếp, thu viện tử cùng linh dược viên bọt khí. Giang Hạo đi vào quảng trường xem xét danh sách cùng vị trí. Thứ hai lôi đài, Đoạn Tình Nhai Hàn Minh. Nhìn thấy cái này trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy rất có ý tứ. Không biết Hàn sư đệ tâm tình như thế nào. Tại thứ hai lôi đài đợi đã lâu, hắn chờ được Hàn Minh. Hắn khí sắc rất tốt, một điểm không uể oải. Vừa lên đến, hắn liền công khai nói. Ta biết lần này rất khó thắng được sư huynh, nhưng là tuyệt không buông tha. Báo danh tự đi, ngày hôm qua vị kia kim đan sư huynh xuất hiện. Lần nữa, hắn nhìn nhiều Giang Hạo một chút, tựa hồ có chút xem trọng. Ghi danh tự về sau. Hàn Minh liền lấy kiếm thi pháp, lôi đình tại hắn xung quanh khuếch tán. Ngay sau đó cả người hắn như là một tia chớp phóng tới Giang Hạo. Âm vang, đao kiếm giao phong, Giang Hạo lui về phía sau một chút khoảng cách, có chút ngoài ý muốn. Hàn Minh mạnh không ít, mà lại kiếm của hắn bên trong có một cỗ lực lượng khác xoay quanh. Đại năng truyền thừa sao? Giang Hạo lập tức có suy đoán, cũng không lo lắng. Mà là bắt đầu công kích. Hai người một đao một kiếm, không ngừng giao phong. Xung quanh thường có lôi đình khuếch tán, thường có ma âm cuồn cuộn. Lôi kéo một đoạn thời gian, Hàn Minh dùng ra mạnh nhất chiêu thức, một thanh lôi đình chi kiếm chém ra ngoài. Đối mặt như thế cường đại công kích, Giang Hạo chỉ có thể làm bộ không địch lại tránh né mũi nhọn. Sau đó một bước tới gần Hàn Minh, đao rơi vào hắn mi tâm trước. Hàn Minh không thể kịp phản ứng, hoặc là nói không hiểu Giang Hạo làm sao theo hắn dưới kiếm chạy trốn. Vừa mới một nháy mắt hắn coi là có thể thắng, đáng tiếc chỉ là ảo giác, bất quá vốn là đoán được kết cục, lại cho hắn có chút thời gian. Giang sư huynh nhất định thành bại tướng dưới tay hắn, ta thua, hắn thu hồi kiếm thản nhiên nói. Sư đệ đã nhường, Giang Hạo đồng dạng thu đao. Xung quanh có một ít người quan chiến, nhưng là không có mấy người quá ngoài ý muốn, nhất là Giang Hạo hay là sư huynh. Đoạn Tình Nhai cùng Hàn Minh quen thuộc, cũng cảm giác có chút đáng tiếc, hẳn là thắng mới là. Về sau hắn không có vội vã trở về, mà là nhìn những sư huynh khác tranh tài, kim đan cùng nguyên thần chiến đấu để hắn mở rộng tầm mắt. Thuật pháp chi lực bàng bạc to lớn. Hắn có chút hoài nghi về sau có thể hay không bổ ra những này thuật pháp. Bất quá những này thuật pháp hắn đều nhớ ở trong lòng. Về sau nếu là đối mặt cũng có nhất định kinh nghiệm. Ngày thứ hai hắn tiếp tục quan chiến. Kim đan hậu kỳ, viên mãn đều nhìn, nguyên thần nhìn ít, bởi vì cái này cách hắn còn rất xa. Chủ yếu là thời gian không đủ, đánh quá nhanh, hết lần này tới lần khác còn cùng một chỗ động thủ. Ngày kế có thể nhìn hai trận cũng không tệ. Ngày thứ ba, Giang Hạo xuất hiện lần nữa tại quảng trường. Hôm nay là chiến thắng thi đấu. Hết chương.